Tôi muốn ông lợi dụng thế lực của mình ở thế giới ngầm để làm việc cho tôi, cung cấp tình báo cho tôi, vào thời điểm tất yếu thì huy động sát thủ ám sát một vài kẻ đáng chết. Chỉ đơn giản thế thôi ư, Độc Bộ Vân nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn, ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu. Độc Bộ Vân suy tư một hồi lâu rồi mới gật đầu nói, được rồi, tôi đồng ý với cậu. Nhưng tôi có một điều kiện, ông nói đi, Giang Cung Tuấn nhìn gấp tôi muốn cậu truyền thụ tâm pháp tu luyện nội gia cho tôi, cái này à, đơn giản. Giang Cung Tuấn cười nói, chẳng qua tôi cũng mới kiếm được nó thôi, còn chưa nghiên cứu. Chờ tôi nghiên cứu trước một khoảng thời gian, tu luyện ra chân khí, trở thành đại tông sư võ đạo rồi sẽ truyền thụ cho ông. Tôi tin tưởng Long Vương Nhất Ngôn Cửu Đình, tôi cũng tin ông Trùm Hắc Điện sẽ không giở âm mưu quỷ kế. Hai người không hẹn mà cùng cười. Giang Cung Tuấn đứng dậy nói, ông nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy ông nữa, tôi về trước, mấy ngày nữa sẽ tới tìm ông. Giang Cung Tuấn đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi nhà của Độc Bộ Vân, anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cũng đã thuyết phục được Độc Bộ Vân. Vậy thì kế tiếp là cuộc tỉ thí chính thức giữa anh và Thiên Tử. Cách chương.